sư tôn của ta siêu vô địch, chương 257, mua dây buộc mình, góc truyện audio.com. Thị huyết môn tổng bộ, đại môn cùng tường thành đã bị trưởng ấn phá hư, không chỉ có tản mát tảng đá, còn tán lạc vô số thi cốt ta đi. Lưu Vân Tử hoảng sợ nói, nhiều như vậy thi hài, trong tường thành có thi cốt chồng chất, thực sự phát rồ, Thẩm Thiên Thu chân mày nhíu chặt hơn. Linh niệm gào thét tuôn ra, bao phủ toàn bộ thị huyết môn, phát hiện hướng tây bắc có cái lồng giam dưới mặt đất, bên trong không chỉ có người sống. Còn có đã mắt thấu thi thể, người sống, co quắp tại lồng giam, như dê đợi làm thịt người chết, cái cổ có rõ ràng vết cắn. Hẳn là lấy máu ẩn dưỡng không chỉ thị huyết biên bức, còn có bọn này thị huyết môn đệ tử sao, nhưng, đáng giận, Ôn Nộ Tranh gian nan đứng dậy. Bưng bít lấy cái chán nói, ngươi đến cùng, là ai, có lẽ là thương thế quá nặng, quanh thân tràn ngập mùi máu tươi, không? Cái này tuyệt không phải thương thế đưa tới, hô Thẩm Thiên Thu phất tay, đem Ôn Nộ Tranh kéo tới, năm ngón tay đội lên trên cổ của hắn. Mặt không chút thay đổi nói, ngươi toàn thân dính đầy sinh linh máu, đoán được tản ra mùi máu tươi tuyệt không phải một loại, mà là có thành tựu trên vạn loại, như vậy liền mang ý nghĩa, người này hẳn là không thiếu thu lấy người khác huyết dịch. Cái này liền có thể rất dễ giải thích, trong lồng giam dưới mặt đất tại sao lại có nhiều như vậy thi thể, thị huyết biên bức hút máu, thị huyết môn. Vậy mà cũng hút máu, như vậy phát dồ thế lực tà ác, há có thể để nó tồn tại, Thẩm Thiên Thu nổi giận. Diệt thị huyết môn suy nghĩ càng thêm mãnh liệt, kiệt kiệt kiệt, lúc này, bị trói buộc Ôn Nộ Tranh không những không có phẫn nộ. Ngược lại khởi xướng tiếng cười quái dị, sau đó nhìn hắn đột nhiên triển khai hai tay, biểu lộ dữ tợn nói, máu của ngươi là bản thân ta sử dụng. Hô hô, màu đỏ thẫm quang trạch hiện lên mà ra, phảng phất hóa thành to lớn quỷ ma trực tiếp đem Thẩm Thiên Thu bao phủ, đồng thời hóa thành răng nhọn. Hướng chỗ cổ gặm đi, lão đệ, Lưu Vân Tử kinh hô, một giây sau, cảm giác mình lo lắng có chút hơi thừa thế là bình tĩnh xếp bằng ở trên đá lớn. Nhìn thị huyết môn môn chủ như thế nào mua dây buộc mình, ô ô, như máu tươi thuộc tính đem Thẩm Thiên Thu bao phủ, phát cuồng giống như gặm cắn qua đi. Hắn vậy mà không có phản kháng, cứ như vậy thẳng tắp đứng bên người, Ôn Nộ Tranh dáng tươi cười dữ tợn, hắn là thụ thương. Nhưng có thể thi triển đã lĩnh ngộ được tầng thứ 9 thị huyết đại pháp, bất kỳ cái gì mục tiêu chỉ cần bị khóa chặt. Vậy chỉ có thể ngoan ngoãn đem máu tươi dâng ra đến, người này, thực lực tuyệt đối không giống tiếng vọng, huyết dịch của hắn. Khẳng định phi thường mỹ vị, muốn đến tận đây, Ôn Nộ Tranh càng hưng phấn lên, bởi vì cường giả huyết nhất sáng bị luyện hóa. Thực lực của mình cũng đem tăng lên trên diện rộng, lấy huyết dịch của người khác đến đề thăng, đây cũng là thị huyết môn đặc điểm. Long Nguyên Cốc Thái Thượng Dài nói không sai, loại thế lực tà ác này, hoàn toàn chính xác có không muốn người biết át chủ bài. Cũng tỉ như thị huyết đại pháp, lĩnh ngộ được tầng thứ 9 về sau, có thể phóng xuất ra huyết ma, không chỉ có thể trói buộc mục tiêu, còn có thể trực tiếp thu lấy huyết dịch, vô cùng đột nhiên, vô cùng bá đạo, máu của ta, lúc này, Thẩm Thiên Thu thản nhiên nói, có thể đưa ngươi no bạo. Ha ha ha, Ôn Nộ Tranh cười to nói, sắp chết đến nơi, còn dám nói khoác không biết ngượng, hô, huyết ma thanh thế càng thêm to lớn. Cuối cùng thật sự cắn một cái tại Thẩm Thiên Thu trên cổ cũng điên cuồng thu lấy huyết dịch, Lưu Vân Tử cả kinh nói, tình huống như thế nào? Lấy lão đệ thực lực, hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết hết cái kia xích hồng yêu vật, tại sao lại không phản kháng mặc nó cắn cổ mình? Kiệt kiệt kiệt, Ôn Nộ Tranh cười nói, giờ phút này phải chăng sống không bằng chết, không tệ, Thẩm Thiên Thu sắc mặt dần dần vặn vẹo. Phải chăng đầu váng mắt hoa, không tệ, phải chăng cảm giác mình sinh mệnh tại một chút xíu trôi qua, Ôn Nộ Tranh nói đến chỗ này. Biểu lộ lập tức cứng ngắc lại, không đúng rồi, gia hỏa này bị huyết ma thu lấy huyết dịch, đang kinh lịch sống không bằng chết tra tấn. Vì sao còn có thể bình tĩnh trả lời hai vấn đề, thật có lỗi, Thẩm Thiên Thu nói, tính mạng của ta không có trôi qua, ngươi, Ôn Nộ Tranh giận tím mặt. Tiếp theo thao túng huyết ma điên cuồng thu lấy, rất nhanh, nguyên bản hiện lên trạng thái sương mù thân thể dần dần bão hòa, dần dần thực chất hóa. có thể thấy được hấp thu không ít, chật chật. Ôn Nội Tranh kinh ngạc nói, vẻn vẹn mới thu lấy mấy ngụm liền đạt tới trình độ như vậy. Thực lực của ngươi quả nhiên mạnh, chỉ tiếc, bụng mặt cười quái dị nói, lập tức liền là của ta, trong lúc bất chợt, dáng tươi cười đọng lại. Bởi vì huyết ma đạt tới bão hòa trình độ, tên kia huyết dịch còn tại điên cuồng tràn vào, hắn muốn nhanh mệnh lệnh đình chỉ. Nhưng chỉ trong nháy mắt huyết ma liền bị chống đỡ chống, sau đó oanh nguyên địa bạo tạc, Ôn Nội Tranh như gặp phải trọng thương. Lảo đảo lui lại mấy bước, cuối cùng tê liệt ngồi trên mặt đất, huyết ma do tâm hắn pháp ngưng tụ, no bạo sau phản phệ bản thể. Kinh mạch giờ phút này đã toàn bộ đứt gãy, Thẩm Thiên Thu đi tới, dừng ở trước mặt thản nhiên nói, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được nha. Ôn Nội Tranh đầy dẫy hãi nhiên, tu luyện đến nay, máu xưa nay không đủ, hiện tại, lại bị một người máu cho no bạo, gia hỏa này, tuyệt không đơn giản. Người Thẩm Thiên Thu không cho hắn cơ hội nói chuyện, tay trực tiếp đội lên trên đầu, nói, bị hút máu lúc thống khổ ta đã cảm nhận được. Vì những cái kia chết oan sinh linh, ta quyết định gấp trăm lần hoàn trả, thì ra là thế, Lưu Vân Tử minh bạch lão đệ vừa rồi không phản kháng. Cũng không phải là muốn hiến điểm huyết, mà là muốn thể nghiệm một chút thống khổ tốt sĩ bỉ chi đạo hoàn chi bỉ thân, chuyên nghiệp. Lưu Vân Tử lúc này giơ lên ngón tay cái, về phần thị huyết môn, Thẩm Thiên Thu dựa đi tới, cong miệng cười một tiếng. Cũng sẽ tại đêm nay hôi phi yên diệt, cái này mỉm cười thực sự quá âm trầm, dọa đến Ôn Nộ ra đầu nổ tung, can đảm vỡ tan. Thế là run rẩy thanh âm nói, bằng hữu cầu buông tha, cạch, Thẩm Thiên Thu năm ngón tay thít chặt. Ôn Nội Tranh đầu tiên là ngắn ngủi sừng sốt một chút, chợt diện mục dữ tợn hét thảm lên, a, Long Nguyên Cốc Âu Dương Phó Hải vừa nằm ngủ. Ngầm trộm nghe đến động tĩnh, lúc này mở mắt ra tựa như là thị huyết môn môn chủ thanh âm, ai, chính mình hẳn là quá kiêng kỵ hắn. Nghe được bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ vô ý thức đi hoài nghi, dạng này không tốt, dạng này quá sợ, Âu Dương Phó Hải không có coi ra gì. Nhắm mắt lại đi ngủ, đợi đến ngày thứ hai đứng lên, vừa rửa mặt đi đến đại điện, mấy tên trưởng lão đã tại, a, như thế tự giác, cốc chủ. Tam trưởng lão bối rối nói, thị huyết môn, hết rồi, nhà Âu Dương Phó Hải lên tiếng, rất nhanh ý thức được không đúng, ngạc nhiên nói. Ngươi lặp lại lần nữa thị huyết môn, đêm qua bị tận diệt, ông Âu Dương Phó Hải đầu nổ, cũng không phải đau lòng tại thị huyết môn. Mà là tin tức này quá kình bạo, thị huyết xâm lâm, a, không có rừng rậm, bởi vì đêm qua một trận đại hỏa trực tiếp đốt không có. Nguyên nhân chính là như vậy, Long Nguyên Cốc phương diện mới ý thức tới tình huống không đúng, vội vàng phái người đến đây dò xét. Nguyên thị huyết môn sơn môn chỗ, giờ phút này đã hóa thành phế tích, hướng bên trong nhìn. Từng bộ người mặc phục sức tông môn đệ tử toàn hóa thành thi thể, trước đại điện, Ôn Nội Tranh ngồi liệt, không có khí tức, đã lành lại. Cả khuôn mặt vặn vẹo cực hạn, đuổi tới hiện trường Âu Dương Phó Hải cùng Long Nguyên Cốc một đám cao tầng thấy thế. Không đành lòng nhìn thẳng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, cũng có gật đầu ra tóc tê dại suy đoán. Người này trước khi chết khẳng định gặp khó có thể tưởng tượng tra tấn, cách trương.